Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 140. Khóc chuyện audio.com. Thiếu niên thân cao cùng thể trọng bên trong phạm vi bình thường. Nhưng là đối với thân thể nữ sinh mà nói, vẫn còn có chút không chịu đựng nổi. Trầm Mộc Bạch hít một hơi thật sâu. Sau đó cõng đối phương rời khỏi đám người. Cô đã đoán được sau khi Tô Hoài Ngôn nói ra câu nói kia. Vẻ mặt mọi người đều là dạng gì? Về phần sau này sinh hoạt, đơn giản chính là chú ý nhiều chút. Sau khi rời đi đám người, Tô Hoài Ngôn càng là không chút kiêng kỵ đứng lên. Hắn còn 10 điểm ác ý hướng Trầm Mộc Bạch bên tai thổi hơi. Sau đó cười hì hì nói. Chị, nhanh lên đi, tôi đau quá nha. Đối phương tính tình hỉ nộ vô thường không thể phỏng đoán phát huy trọn vẹn ra. Trầm Mộc Bạch có chút nước mắt lưng tròng nói với hệ thống. Người nói, ta hiện tại nếu đem hắn ném đi sẽ như thế nào? Hệ thống, cô vội vàng muốn chết tôi cũng không có cách nào. Trầm Mộc Bạch rất là biệt khuất tiếp tục cõng Tô Hoài Ngôn đi lên phía trước. Lỗ tai trắng nõn bao gồm cả cổ đều đỏ hơn phân nửa. Tô Hoài Ngôn dường như cảm thấy rất thú vị nhìn chằm chằm nữ sinh lỗ tai cùng cổ đã đỏ lên lỗ. Sau đó khóe miệng lõm ra một cái nhàn nhạt lúm đồng tiền. Phải cõng tôi thật tốt nha. Nếu ngã xuống, tôi sẽ rất không cao hứng. Thành âm thiếu niên mềm mại nói ra câu này. Làm sao nghe thế nào cũng cảm giác đối phương là đang uy hiếp bản thân. Trên đường ngẫu nhiên gặp học sinh ánh mắt không thể tin nhìn bọn họ. Tô Hoài Ngôn biểu lộ ẩn ẩn có chút không vui. Cười hì hì mở miệng nói. Lại nhìn liền móc con mắt các người. Nếu là người khác nói ra câu nói này. Các học sinh khẳng định cảm thấy đối phương đang giả vờ nói mạnh miệng. Nhưng người này biến thành Tô Hoài Ngôn thì từng người đều vội vàng cúi đầu. Sau đó vội vàng rời đi nơi này. Trầm Mộc Bạch không hiểu nam chính tiểu tổ tông làm sao lại mất hứng. Trước đó người khác nhìn trò cười bản thân. Rõ ràng là một bộ thần sắc xem kịch. Cô không biết nói gì. Nghĩ nghĩ gặp được nam chính một người so với một người càng biến thái. Nhiệm vụ này còn làm thế nào nha? Tô Hoài Ngôn nhìn ra nữ sinh rõ ràng đang thất thần. Thần sắc trên mặt càng thêm không vui. Ngữ khí nguy hiểm không mặn không nhạt nói. Tô Nhất Y tôi chỉ nói một lần. Trầm Mộc Bạch mệt mỏi nói không ra lời. Chỉ có thể hít mộ hơi nâng nam chính trên lưng đi từng bước một đến phòng y tế. Khi đến phòng y tế, cô đã mệt mỏi không thở nổi. Bác sĩ phòng y tế là một mỹ nữ hơn 30 tuổi. Thấy cô một nữ sinh như vậy cõng một nam sinh hơn 1m7 từ thật xa đến tới phòng y tế. Không khỏi có chút bội phục. Rất nặng nha bạn học. Trường học các em không có những nam sinh khác sao? Trầm Mộc Bạch nghĩ thầm. Dựa vào tính tình Tô Hoài Ngôn như vậy. Người nào dám cõng hắn. Nhưng ngoài miệng vẫn là nói. Đây là em trai em. Em không yên lòng đem hắn giao cho người khác, bác sĩ mỹ nữ ngẩn người. Sau đó nói đùa, rất ít nhìn thấy chị gái nào quan tâm em trai mình như vậy. Ở trên lưng Trầm Mộc Bạch, Tô Hoài Ngôn phát ra tiếng cười ý vị không rõ. Bác sĩ mỹ nữ nhìn hắn một cái, cảm thấy có chút quen mắt, nhưng nhất thời nhớ không nổi là ai. Thế là hướng về phía Trầm Mộc Bạch nói, trước tiên đem hắn đưa tới trên giường. Chân hắn thế nào, chật khớp, chấm, Trầm Mộc Bạch đem Tô Hoài Ngôn thả lên giường, thở một hơi nói, hình như vậy, bác sĩ, cô kiểm tra cho hắn một chút đi ạ, sau đó ngồi trên ghế ở một bên, mệt mỏi giống đầu chó xù, bác sĩ mỹ nữ kiểm tra một chút chân Tô Hoài Ngôn. Sau đó mở miệng nói, là chật khớp, bạn học, em làm sao không cẩn thận như vậy, lần sau lúc vận động cẩn thận một chút. Bằng không thì chỉ có em nếm mùi đau khổ. Cách chương.